Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 718, bí cảnh thuộc về quyền là ai? Thất, tiểu cô nương dù bận vẫn ung dung trợn mắt nhìn ba người. Trong mắt hận ý đậm đến có thể bắn bị thương nhân. Hừ hừ, đợi lão tổ tới, ta muốn mấy người các ngươi đẹp mắt, chuẩn bị không chết được ngươi môn. Tiểu cô nương nói ẩu nói tả, lên nói giết chết nhân giống như giết chết là một con trùng. Ba người không có tiếp lời, chỉ là mặt không còn chút máu nhìn hư không. Chờ kia gần sắp đến xét xử, lãnh phong hô lạp lạp thổi một đạo lại một đạo. Những lời ấy tốt thắng lão cung chủ lại chậm chạp không thấy bóng người. Ba người trố mắt nhìn nhau, tâm lý âm thầm cô. Chẳng lẽ đây chỉ là tiểu cô nương đùa dai? Căn bản cũng không có cái gì thắng cữu cung nhân sẽ đến. Hừ, quá ghê tởm, tiểu cô nương, đùa bỡn chúng ta chơi đùa có ý tứ sao? Tiểu cô nương cau mày, không nghĩ tới sẽ ra quân bất lợi. Bằng các ngươi tam xứng sao ta quét đến chơi đùa? Chờ đó cho ta, mới vừa nói không chừng chỉ là lão tổ đang ngủ gật, không có liên lạc với. Nói chuyện công phu, nàng ngoài ra một cái cánh tay nâng lên, lại bay ra một nhánh tên lệnh, đại đại thắng tự, phơi bầy màu đen thui. Đang lúc mọi người bầu trời phô triển ra, có vẻ hơi kiềm chế, bực bội, ba người không nói gì thêm, cũng không có chưa tới chia làm khó khăn tiểu cô nương. Đang không có bụi bậm lắng xuống trước, bọn họ còn là muốn cho thắng lão cung chủ xem ở tiểu cô nương hoàn hảo vô khuyết dáng vẻ. Không muốn hòa hồn học cung là địch, nhưng mà thời gian từng giờ từng phút đi qua, đừng nói thắng lão cung chủ, chính là thắng cữu cung nhân cũng chưa từng xuất hiện một cái. Tiểu cô nương vốn là phách lối thần sắc lại cũng không kềm được. Cả người có chút thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ, ngươi đừng làm ta sợ a. Nhã Nhã không chịu nổi. Rõ ràng ngày hôm trước còn có thể thu đến lão tổ tin tới. Hôm nay tại sao không thấy? Nàng cái tín hiệu này mũi tên, hay lại là lão tổ tự tay cho? Nhưng gặp nguy hiểm, nhất định ở 10 hơi thở bên trong xuất hiện. Lấy lão tổ như vậy yêu quý nàng dưới điều kiện, lừa dối nàng có khả năng là số không? Nhất định là xảy ra chuyện. Còn không phải chuyện nhỏ, nàng không có cách nào đợi tiếp nữa. Xoay người liền hướng hồn học cung ngoại chạy, nàng phải đi tìm lão tổ hỏi cho rõ. Làm sao bây giờ, với còn chưa với, lão cô tử có chút do dự bất quyết nói. Như thế thời buổi rối loạn, ai cũng không thể bảo đảm tiểu cô nương rời đi bọn họ tầm mắt sau. Còn có thể sống được, bọn họ nhận được mệnh lệnh là bảo vệ nàng 7 ngày. Lúc này mới 3 ngày không tới, nhưng là mới vừa rồi cũng đã không để ý mặt mũi. Bây giờ chạy lên đi làm lão mỗ nương, đoán chuyện gì? Ai, đối phương vẫn còn con nít, bất kể như thế nào, ở chúng ta địa bàn làm khách thì phải hộ nàng an toàn. Người mới vừa rồi xác thực là có chút quá khích, chờ chút nếu như thấy thắng cữu cung nhân, theo cái không phải liền có thể. Coi như không thể kết giao thắng cữu cung nhân, cũng không thể khiến hồn học cung thêm một kẻ địch. Tam nhân quyền hành hơn thiệt, cuối cùng vẫn là lôi kéo bị thương thân thể, hướng tiểu cô nương đuổi theo. Lúc này hồn học cung cũng không phải nhất phương an toàn phương, cũng không ai biết chỗ tối giấu bao nhiêu người quần áo đen. Cho dù đã bị hồn học cung bên trong các tiên sinh liên thủ quét sạch một lần, hay lại là không thể tránh khỏi xuất hiện cá lọt lưới. Làm tiểu cô nương chạy đến một cái khúc quanh lúc, liền bị một người quần áo đen trong đó từ sau đó mặt đánh lén. Không phí nhiều sức liền mang người bắt đi. Ba cái lão đầu đuổi tới, sẽ trễ như vậy một chút, liền mất đi tiểu cô nương bóng dáng. Không khỏi bóp cổ tay không dứt. Ai, này tiểu oa oa, chính là một không bớt lo. Ta làm sao sẽ gặp người như vậy đây? Lão cô tử khó chịu muốn quấy nhiễu tường. Chúng ta nhiều tìm một chút. Trong cung này rất rõ ràng không yên ổn. Nơi này trước mắt theo chúng ta tam thủ hộ, vì còn lại học tử, nói không chừng cũng phải diệt trừ những thứ kia quần áo đen tàn dư. Ba người chia nhau hành động, cũng không cách quá xa. Tự lấy một cái tam giác tư thế, nhanh chóng đẩy tới tìm người nhịp bước. Dừng lại, mau tới nhìn nơi này. Đan sư tiên sinh dẫn đầu lên tiếng. Tay hắn, chính chỉ một mặt sặc sỡ, không chịu nổi tường. Hai người nghe tiếng chạy tới. Không hiểu nổi nói. Một bức tường mà thôi. Có cái gì đẹp mắt. Vội vàng tìm người quan trọng hơn. Tiểu cô nương kia bị bắt đi thời gian càng dài. Liền càng nguy hiểm. Mà cái tường. Hòa hồn trong học cung rất nhiều vách tường so với. Cũng không có bao nhiêu bất đồng. Không đúng. Lỗ mũi của ta nói cho ta biết. Nơi này có cái gì không đúng. Đan sư không có như hai người mong muốn rời đi. Ngược lại thẳng tiến lên. Lấy tay đi sờ một chút vách tường. Kết quả quỷ dị một màn xuất hiện ở ba người trước mặt. Kia đan sư tiên sinh tay lại quán thông vách tường. Duỗi vào. Chuyện gì? Đan sư tiên sinh hù dọa phải thu hồi tay mình. Cẩn thận chạm một lần. So với không có phát giác có bị thương gì hại. Lúc này mới yên lòng. Cái này tường nhìn giống như một chướng nhãn pháp. Nơi này không phải là cái thông đạo chứ. Liền cùng bọn họ đi đến bí cảnh lịch luyện một dạng cũng cần xuyên qua một cái lối đi. Cũng chính là từ bí cảnh miệng tiến vào. Chỉ bất quá, kia bí cảnh miệng sẽ có vầng sáng bao phủ. Mang theo một cổ làm người ta mê muội lực kéo. Người không thể lâu coi. Nếu không sẽ thần hồn không yên. Nhưng là, này mặt vách tường không có chút rung động nào. Bị ngụy trang được một chút triệu chứng cũng không có. Nếu như không phải đan sư thường xuyên cùng đan dược giao thiệp với. Có một cái tốt cái mũi ngửi đến chỗ bất đồng. Thật đúng là dễ dàng bị đem coi thường. Nguyên đại gia có chút chù trừ không tiến lên. Tiểu cô nương kia là có ở bên trong không? Chúng ta tùy tiện đi vào. Có thể hay không? Lão cua tử gấp gáp. Tiến lên một bước nói. Ta đi dò thám đường. Các ngươi ở chỗ này chờ. Hắn nhấc chân liền muốn đi vào. Đan sư tiên sinh lại cắt đứt hắn. Chờ một chút. Lão cua tử nghi ngờ nhìn đan sư tiên sinh. Không biết hắn còn muốn đợi dạng kia. Đan sư tiên sinh không nói nhảm. Trực tiếp ném một sợi thừng tác kéo lấy hắn eo. Ân ân. Cứ như vậy. Người đi đi. Gặp không đúng dẫn thời điểm. Liền phóng hai cái này sợi dây. Chúng ta liền đem ngươi đẩy ra ngoài. Hắc hắc. Cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo. Ta đây đi á, có cái này bảo đảm. Lão cua tử lại không lo lắng về sau. Đâm thẳng đầu vào, đan sư tiên sinh cùng nguyên đại gia kéo sợi dây. Một khắc không dám thờ ơ nhìn chằm chằm cửa vào nhìn. Này nhất đẳng, chờ đến vân mở mặt trời mọc. Trong bụng ực ực hô hoán lên, cũng không thấy động tĩnh. Lão gia hỏa làm cái gì? Đan sư tiên sinh không nhịn được kéo chặt sợi dây. Muốn dò xét một chút lão cua tử. Không ngờ, sợi dây nhẹ phiêu phiêu. Bởi vì hắn kéo động tác hơi lớn. Thiếu chút nữa, không đặt mông ngồi xuống. Tê, sợi dây chặt đứt. Tệ hại, nguyên đại gia nhặt sợi dây lên nhìn một chút. Phía trên đoạn ngân vô không biểu hiện. Lão cua tử ở cái lối đi này trong miệng xảy ra chuyện. Còn có thể làm sao? Chúng ta đi vào. Không thể để cho lão gia hỏa một người đối mặt. Coi như bên trong là cái hố. Hai người bọn họ cũng không sợ. Hai người không chút nghĩ ngợi xông về lối đi. Phanh địa một tiếng truyền tới. Thật tường gạch bị bọn họ đánh vỡ. Biến thành một nhóm phế tích. Hai cái học tử nghe được động tĩnh chạy tới. Thấy một màn như vậy. Giật mình. Tê. Hai vị tiên sinh. Các ngươi đây là. Đang làm gì vậy? Bọn họ đây là dự định phá hủy hai người bọn họ học xá. Đuổi bọn hắn rời đi hồn học cung à? Hai vị tiên sinh, các ngươi đây là đang chạy trốn sao? Tiên sinh đại đức, xin mang ta lên môn đồng thời nha. Ngoặc kép, đan dược tiên sinh đầu đụng không rõ. Mê mẩn trừng trừng đứng lên. Trong lúc nhất thời trong đầu chỉ có ong ong ong tiểu mật phong đang gọi. Căn bản không có nghe rõ các học sinh ở la hét ầm ĩ cái gì. Nguyên đại gia chính là ai yêu, nằm trên đất hô hoán lên. Bởi vì hắn bị đá vụn ép tới dày đặc thực thực. Thiếu chút nữa, không một hơi thở cõng qua đi. Cũng may hai học tử thì thầm một hồi. Phát giác không đúng sau. Vẫn là rất lương thiện tiến lên hỗ trợ. Đem nguyên đại gia cho giải cứu ra. Cũng nhưng vào lúc này, kia nguyên bổn đã biến mất rất lâu lão cua tử. Đột nhiên từ đối diện một cái trên đầu tường nhảy xuống. Lão cua tử cả người cho bụi, giống như là ở trong bùn đất lăn lộn một vòng. Thấy mấy người, so với bận rộn dùng tay áo che miệng, nói chuyện ông lung giải thích. Khụ, nguyên lai cửa lối đi kia là duy nhất. Ta mới đi đến nửa đường bên trên, liền bị đem ném bay ra ngoài. Thật vất vả mới sờ trở lại. Hắn không dám nói mình bị ném bay ra ngoài thời điểm. Bởi vì tư thế không đúng, trực tiếp tới chó gặm phân, tại chỗ đập bay một cái viên răng lớn, bằng không bây giờ cũng không cần che miệng không dám biết người a. Ba người không truy tìm đến tiểu cô nương tung tích, còn mỗi cái thảm càng thêm thảm, trực tiếp chuẩn bị đem một bên hai cái học tử thiếu chút nữa cho nhìn khóc. Thảm thiết, thật sự là quá khốc liệt. Trải qua này một lần, bọn họ cho là mình đã bị hồn học cung từ bỏ. Không nghĩ tới, bây giờ bọn họ còn có thể sống được, cũng là bởi vì có những thứ này tiên sinh, đang yên lặng địa vì bọn họ mang nặng đi trước, đồng thời, vì chính mình trước nhô ra ý tưởng của đại bất kính hối tiếc không thôi. Bọn họ tại sao có thể hoài nghi các tiên sinh cũng bỏ trốn đâu rồi? Đơn giản là đáng chết a. Không thể không nói, đây thật là một mỹ lệ hiểu lầm. Tiên sinh, các ngươi không sao chứ? Ba cái tiên sinh trố mắt nhìn nhau, hướng về phía hai nước mắt lã chã học tử phất tay một cái. Không sao không sao, còn có thể gánh nổi. Cái kia, tự các ngươi đem tường viện sửa một chút, hoặc là đi khác học xá chen một chút. Thời khắc nguy nan, bão đoàn sưởi ấm, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, liền nhất định có thể chiến thắng tà ác người. Hai cái học tử đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi. Nhìn đầy sân đất vụn đá vụn, không chút nghĩ ngợi liền cặp tay rời đi. Thời kỳ phi thường, hay lại là vội vàng báo đoàn tương đối an toàn. Lại nói tiểu cô nương kia bị người bắt giữ sau, ở lối đi kia bên trong một trận chạy như điên sau. Mới đi ra, nhân đã tới một cái u ám ẩm ướt phòng ngầm dưới đất. Ở chỗ này, ẩn núp vô số người quần áo đen. Bọn họ vẻ mặt ngây ngô, cứ như vậy yên lặng nhìn cô bé bị người từ trên thang lầu đẩy xuống tới. Tê, các ngươi là người nào? Bắt ta tới muốn làm gì? Tiểu cô nương cả người run rẩy, nhân sinh lần đầu tiên ý thức được cái gì gọi là sợ hãi. Mất đi thắng lão tổ che chở, bây giờ nàng bất quá là một nhu nhược dê con, mạng nhỏ hoàn toàn nắm ở đám này thần bí nhân trong tay. Nàng cảm giác không rõ, xoay người liền muốn trèo lên thang lầu. Một cái đen thui ảnh tử, hai tay còn ngực, vẻ mặt lãnh khốc ngăn cản ở nơi nào. Cút về, ngươi còn có thể sống. Muốn đi, sẽ chết đi. Đừng giết ta, ta sẽ ai ya. Tiểu cô nương bị dọa đến ngã nhào trên đất. Trong đám người đi ra một cái thần bí người quần áo đen, run một cái tay, lộ ra một tờ tín chỉ. Cư cao lâm hạ nhìn tiểu cô nương. Thắng tinh nhã, thắng cữu cung lão tổ ưa thích trong lòng. Dài hơn nhiều tốt tiểu cô nương a. Xách xách xách, như vậy tế bì nộn nhục ngạo kiều tiểu cô nương, nếu là hung hăng thu thập một hồi, không biết có khóc hay không đi ra. A a a, đừng đánh ta. Tiểu cô nương theo bản năng lớn tiếng gào lên, nhưng mà kia thần bí người quần áo đen có thể không phải nói đến chơi đùa. Kéo ra vòng tại eo gian roi ra, hướng về phía tiểu cô nương, ba, ba, ba, chính là một hồi co lại mãnh liệt. A tương đương a tương đương a, tiểu cô nương tiếng kêu thảm thiết thanh thanh nhập nhĩ, vô cùng thê lương. Ở nơi này trong không gian kín quanh quần, những giày đặc đó người quần áo đen, vốn là lãnh khốc vô tình mặt mũi, lại nở nụ cười quỷ dị, tựa hồ rất hưởng thụ thảm như vậy kêu. Lúc đó, Nhâm Nhất đã xem xong toàn bộ sách vở, chính dọc theo vô tận thang lầu xoắn ốc, dự định rời đi thư viện lầu. Đột nhiên nhìn nhiều sách như vậy, đầu hắn cũng sẽ có nhiều chút chóng mặt, tay không tự chủ được khoác lên kia bạch ngọc trên lan can. Sau đó, một cô gái thê tiếng kêu thảm thiết từ lan can nơi truyền đến hắn linh thức hải lý. Bị dọa sợ đến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, đuổi vội vàng buông tay ra. Xảy ra chuyện gì? Lấy ở đâu tiếng kêu thảm thiết? Theo tay rời đi, thanh âm này trong nháy mắt biến mất. để cho hắn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Hô, đại khái là linh thức quá mệt mỏi. Xuất hiện huyễn thính đi. Không được, ta được nhanh đi về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Ở đây sao chèn ép đi xuống. Thế nào cũng phải bạo tễ không thể. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ. Ăn uống ngủ như thế không thể thiếu. Nếu không lời nói thân thể liền sẽ chịu không nổi tan vỡ. Tiếp tục hạ đi mấy tầng lầu. Khi hắn tay một lần nữa chạm tới bạch ngọc lan can lúc. Nữ hài tiếng kêu thảm thiết một lần nữa đánh tới. Lại càng ngày càng liệt dáng vẻ. Ồ, này lan can có cái gì không đúng. Hắn buông ra sau. Thanh âm ấy lập tức liền biến mất. Một lần nữa để lên sau. Tiếng kêu thảm thiết cũng như kỳ tới. Như vậy thử mấy phen sau. Tất cả là như thế. Tê, chẳng lẽ có học tử ngộ hại sao? Người ở nơi nào? Một lần còn có thể nói huyễn thính. Liên tiếp như vậy, nhâm nhất lại không thể làm không xảy ra chuyện. Hắn sờ lan can nhanh chóng hạ đi. Muốn tìm được nữ hải vị trí. Theo tầng lầu càng ngày càng thấp. Này tiếng kêu rên càng ngày càng lớn tiếng. Nhâm nhất tin chắc. Người kia hẳn ở nơi này cái thư viện dưới lầu. Chỉ là cụ thể là tầng nào. Hắn không biết được. Vào giờ phút này. Hắn cần muốn quản lý tiên sinh hỗ trợ. Vì tăng thêm tốc độ. Nhâm nhất chạy băng băng thang lầu tốc độ đã đi đến cực hạn rồi. Lòng như lửa đốt hắn còn bất mãn ý. Dứt khoát ngồi vào trên lan can. Nhanh chóng tuột xuống đi. Nguyên vốn cần ăn xong bữa cơm mới có thể đi tới cùng. Dĩ nhiên bị hắn lấy tốc độ ánh sáng độ đến. Quản lý tiên sinh đang ở vùi đầu sửa sang lại. Không nghĩ tới nghe được chói tai tiếng va chạm. Đợi tìm theo tiếng nhìn sang. Vừa vặn thấy nhâm nhất cái mông hỏa từ trên lan can chợt xuống tới. Hắn có chút khóc cười không đắc đạo. Người này tiểu oa oa. Thật tốt đường không đi. Có như vậy gấp gáp. Lúc này nhâm nhất cái mông nóng bỏng. Không để ý tới nói chuyện. Vội vàng chụp đả diệt phía trên ngọn lửa. Cuống cuồng kéo quản lý tiên sinh. Tiên sinh, mới vừa rồi đi xuống thời điểm. Ta có nghe được có người ở kêu thảm thiết. Nhưng là không biết người ở nơi nào. Nên làm gì bây giờ? Có chuyện này. Quản lý tiên sinh không bình tĩnh. Mau nói cho ta biết. Ngươi là ở tầng nào nghe được? Tiểu tử không phải ở tầng nào nghe được. Là đang ở kia trên lan can nghe được. Càng hướng xuống tiếng kêu thảm thiết âm càng lớn. Nhưng là, nơi này đã là thấp nhất. Cũng không có không ổn địa phương. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đến tìm tiên sinh nhờ giúp đỡ. Chứng thật một chút ta rốt cuộc có phải hay không là ở huyễn thính. Lại có loại sự tình này. Đối đãi với ta thử một chút. Quản lý tiên sinh nắm tay đặt ở lan can nơi. Giống như bắt mạch một loại đo thử một chút. Quả nhiên nghe được nữ hài tiếng kêu thảm thiết. Ta biết là nơi nào rồi. Đi theo ta. Quản lý tiên sinh vội vàng đẩy mở một cái. Lộ ra một cái đen nhánh cửa hang đến. Người kia ở phía dưới này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.